cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 02, cao trung đồng học trầm lộ. Hệ thống giao diện thượng chừng mấy trăm trang, lấy ngàn mà tính nữ tử hình ảnh, không phải tứ đại mỹ nhân, kim lăng tám diễm tuyệt sắc, chính là Như là Tử Hà, Sở Ngọc, Chu Chỉ Nhược, Tiêu Huân Nhi loại này truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết nữ chính. Triệu Trạch thấy không thèm mới là lạ, chỉ là kết thúc không thành nhiệm vụ trừng phạt cường độ cũng quá lớn. Sư Tử Hà Đông Liễu Nguyệt Hồng mặc dù hung tàn, Trung Ly Xuân, Vương Nguyệt Anh đám người xấu xí, giả sâu hoang dâm, nhưng các nàng cuối cùng cũng là nữ nhân. Nhưng kia diệt tuyệt sư thái cùng Đông Phương bất bại là cái quỷ gì? Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng muốn cùng tay cầm tú hoa châm Đông Phương giáo chủ, hoặc là miệng đầy nhân từ lại ra tay độc ác diệt tuyệt sư thái cùng chung 7 ngày. Triệu Trạch trên trán liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái kia, hệ thống lão bà đại nhân, chúng ta có thể hiệp nghị ly hôn sao? Ta lại cho ngươi tìm lão công vừa vặn rất tốt. Trong lòng đã có chút hối hận Triệu Trạch hỏi dò. Hừ, vừa mới lời thề còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Hiện tại ngươi liền nghĩ vứt bỏ ta. Trừng phạt hình thức tức sắp mở ra. Nghe hắn nói như thế, thanh thúy nữ tử thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tựa như tức giận lão bà mang theo ấm giận. Trong chốc lát, khiến Triệu Trạch tâm động mỹ nữ đồ giống toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bao quát mắt mù Mai Siêu Phong, thân mặc đồ đỏ tay cầm tú hoa châm Đông Phương bất bại, cùng bị hồ điệp ban che chắn má phải Trung Ly Xuân ở bên trong. 10 cái nữ nhân hình ảnh bắt đầu qua lại chuyển động. Chờ một chút, lão bà đại nhân đừng nóng giận, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Còn nữa như thế việc nhỏ, làm gì làm phiền Đông Phương giáo chủ, sư thái, cùng chung tướng quân các nàng, hai chúng ta vợ chồng chuyện, vẫn là tự mình giải quyết cho thỏa đáng. Này Ngưu Xoa hệ thống có thể triệu hoán Tử Hà, Tiêu Huân Nhi cái loại này sẽ tiên thuật cao thủ, tự thân Hà có thể xem thường, Triệu Trạch cũng không dám thật mỗ nghịch nàng, vội vàng cười làm lành cầu khẩn nói. Trò đùa nha, ta cũng không phải mở không dậy nổi trò đùa. Lần này coi như xong, nhưng còn có lần sau. Bị Triệu Trạch như thế cầu xin, hệ thống thanh thúy giọng nữ hòa hoãn không ít. Mặc dù đem trừng phạt dừng lại, nhưng như cũ mở miệng cảnh cáo nói. Không có, tuyệt đối không có lần sau. Ta nói qua một đời một thế yêu ngươi không rời không bỏ, liền tuyệt đối sẽ không lỡ lời. Không đợi nàng nói xong, Triệu Trạch liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không phải hắn quá sợ, đây chính là ngẫu nhiên trừng phạt. Nếu là rút đến tính tình nóng nảy, lại phong vận vẫn còn sư tử Hà Đông Liễu Nguyệt Hồng còn tốt. Cùng lắm thì hy sinh chính mình thân xử nam, ủy khúc cầu toàn thỏa mãn nàng 7 ngày. Nhưng nếu là rút đến lòng dạ rắn rết xử nữ giả hậu, hoặc là Đông Phương bất bại, bị đối phương bá vương ngạnh thượng cung lời nói, Triệu Trạch hẳn là liền tâm muốn chết đều có. Ta đi, này nhưng so chân chính lão bà khó hầu hạ nhiều. Bất quá, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Không phải nói thu thập ái muội năng lượng phát động nhiệm vụ sao? Ta không thu thập thứ quỷ kia không được sao? Nghĩ đến đây, Triệu Trạch nói tiếp, lão bà đại nhân, sắc trời đã không còn sớm. Nếu không chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. Có thể, thanh thúy giọng nữ đáp ứng về sau. Hệ thống giao diện trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy không có. Không phải đã nói cùng nhau cái kia sao? Dứt bỏ muốn cùng hệ thống lão bà chi kỷ hoang đường ý nghĩ, nằm trên giường hạ một hồi, Triệu Trạch liền ngủ thật say. Sáng ngày hôm sau, mở mắt xuống giường hắn một bên đem mì tôm nấu, đi một bên trong toilet rửa mặt. Khoảng cách túc chủ lần thứ nhất không thể phát động nhiệm vụ trừng phạt, còn có 13 giờ 45 phút, ngay tại hắn bê mì tôm, vừa mới ăn một hơi thời khắc, trong đại não đột nhiên xuất hiện thanh thúy giọng nữ, ngừng lại khiến Triệu Trạch kinh ngạc kém chút phun ra. Cái này cũng trừng phạt, ngươi tối hôm qua tại sao không nói? Sớm biết không thể phát động nhiệm vụ cũng muốn trừng phạt. Triệu Trạch há sẽ như vậy nhàn nhã. Hắn buông xuống mì tôm im lặng hỏi ngược lại. Ta bây giờ nói đã khuya sao? Không muộn, không muộn. Kia lão bà đại nhân, ta hỏi một chút, ái muội năng lượng muốn làm sao thu thập, đạt tới bao nhiêu chỉ số mới có thể phát động nhiệm vụ? Hệ thống lão bà thanh âm có chút không vui, không dám chọc giận nàng Triệu Trạch, vội vàng nói tránh đi, ái muội năng lượng có thể là ngươi cùng khác phái sinh ra, cũng có thể hấp thu những tình lữ khác phóng thích, chỉ cần tại 3 mét phạm vi bên trong, đều có thể bị thu thập, đạt tới 100 điểm số giá trị, liền có thể phát động nhiệm vụ. Triệu Trạch trong lòng rất thật sốt ruột, lão bà hệ thống lại không nhanh không chậm giải thích nói. 100 điểm mà thôi, còn có mười mấy tiếng, không khó lắm, bất quá chính mình chỉ là cái tay bút, ngoại trừ bà chủ nhà bên ngoài rất thiếu tiếp xúc nữ nhân. Càng không có thể làm ái muội sinh ra năng lượng đối tượng. Chỉ có sau đó đi trên đường thử thời vận. Bởi vậy, Triệu Trạch ăn vài miếng mì tôm, không để ý tới gõ chữ viết tiểu thuyết, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trên đường cái người lui tới rất nhiều, nhưng tìm kiếm một hồi lâu, hắn đều không có phát hiện ái muội năng lượng có một chút tăng trưởng. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. A Kiệt, đêm nay có chuyện gì sao? Rốt cục, phía trước có một cái váy ngắn tất chân cao gót tóc dài nữ lang. Cầm điện thoại di động theo bên cạnh hắn đi qua. Đinh, ái muội năng lượng cộng một, ta đi. Cuối cùng tìm được một cái. Triệu Trạch lập tức mừng rỡ đi theo. Vậy phải xem là chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng tao nhã nho nhã nam tử thanh âm. Tóc dài nữ lang trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng. Thấp giọng nói, đương nhiên là ngươi ta ở giữa chuyện. Đinh đinh, khiến Triệu Trạch sảng khoái thanh âm không ngừng vang lên. Bất quá, tại ái muội năng lượng gia tăng đến 7 điểm lúc. Phía trước nữ lang, giơ tay kêu dừng xe taxi. Nhìn mỹ nữ nhanh chóng đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục trên đường du lịch lên. Lúc xế chiều, thu tập được 96 điểm ái muội năng lượng Triệu Trạch. Trong bất chi bất giác đi đến quán cà phê bên ngoài. Triệu Trạch, thật là ngươi, đâm đầu đi tới áo trắng mỹ nữ. Khi nhìn đến hắn về sau, lập tức kinh hỉ mở miệng nói. Này khoác lấy LV nữ tử 22 đến 23 tuổi. Mắt to mũi ngọc tinh xảo, tóc dài qua vai. Đúng là của hắn cao trung đồng học Trầm Lộ, cũng chính là lúc trước hoa khôi lớp, tại bên người nàng, còn đi theo một cái khoảng 40 tuổi, đầy người hàng hiệu Âu phục nam tử. Trầm Lộ, thật là đúng dịp a, mặc dù là bạn học cũ, nhưng người ta hoa khôi lớp một cái túi sách liền giá trị hơn vạn. Lại bên người còn có như thế nam nhân có tiền, Triệu Trạch ngoại trừ gượng cười bên ngoài, cũng không phải nói cái gì. A Lộ, vị này là... Âu phục nam tử nhìn Trầm Lộ thái độ. Trong lòng đối Triệu Trạch đã nổi lên địch ý. Mặt ngoài cũng rất là thân sĩ mà hỏi. Hắn là ta cao trung đồng học. Triệu Trạch, đây là quản lý của ta Trử Tuấn. Ta đi, thì ra chỉ là quản lý. Không phải trượng phu. Bất quá nhìn ra hỏa này một mặt hèn mọn. Óc đầy bụng phệ. Trầm Lộ vậy mà đi cùng với hắn, chính là hoa tươi phối phân châu, cải trắng tốt đều bị cái kia. Nghe Trầm Lộ giới thiệu, Triệu Trạch trong lòng nhịn không được một trận nói thầm. A, hóa ra là A Lộ đồng học. Ngươi tốt, ngươi tốt. Đối phương thái độ không sai, Triệu Trạch cũng rất lễ phép cùng hắn nắm tay. Triệu Trạch, mấy năm không gặp, cùng uống điểm cà phê tự ôn chuyện đi. Hoa khôi lớp coi như làm tiểu tam, cũng không liên quan đến mình. thổn thức cảm thán sau Triệu Trạch chuẩn bị tìm lấy cớ rời đi. Không biết ra ngoài loại nào trong lòng, Trầm Lộ lại nhãn châu xoay động cười nói như thế. Tốt, a, dù sao ta cũng không có việc gì. Triệu Trạch vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Trầm Lộ trong mắt giống như có thỉnh cầu. Liền gật đầu đáp ứng. Xú nha đầu, làm ta bỏ ra nhiều như vậy tiền. Sắp đến một bước cuối cùng vậy mà muốn đổi ý. Ngươi làm ta Chử Tuấn là ai? Hôm nay coi như dùng chút thủ đoạn, cũng muốn đưa ngươi đoạt tới tay. Đi qua mấy tháng viên đạn bọc đường kiêm chức vụ tạo áp lực, cuối cùng thuyết phục công ty tân chiêu đẹp nhất tốt nghiệp sinh viên Trầm Lộ cùng mình ra tới mướn phòng. Màu lam tiểu viên thuốc đều đã chuẩn bị xong. Chử Tuấn đối mặt mỉm cười hướng về phía trong quán cà phê đi đến hai người. Trong lòng cười lạnh thầm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.